Luân hồi đan đế, chương 2051, thất tâm phong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện gì xảy ra? Hoắc Hy nhưng mà Hoắc gia hậu tuyển người thừa kế. Địa vị so phổ thông con em dòng chính cũng cao hơn. Hắn vì sao đối thứ bại hoại này cung kính như thế? Bốn phía đám người người không cách nào hiểu. Một ít thông minh một chút người, lại là đã ý thức được sự việc không đúng. Tiếp theo, càng để cho mọi người khiếp sợ xảy ra chuyện. Hoắc Hy đối Lăng Vân cung kính như thế. Lăng Vân nhưng là thần sắc nhàn nhạt, không có để ý Hoắc Hy. Lần này Phương vì sao hỗn loạn như vậy? Từng đạo bóng người, từ bên trong lầu hai xuống. Khi thấy những thứ này bóng người, lầu một phòng khách mọi người đều thần sắc nghiêm nghị, tràn đầy kính sợ, bởi vì những thứ này từ bên trong lầu tầng hai người xuống đều là đồ sơn thành chân chính cao cấp nhất nhân vật lớn. Hội tụ ở lầu một là các thế lực lớn con em đời sau, mà các thế lực lớn cao tầng thì bị tiểu lâu mời tới lầu hai. Tầm thường thời khắc muốn đi vào lầu hai là cần tiểu lâu tích phân. Lần này tiểu lâu cho đòi mở đại hội, cố ý để cho các thế lực lớn cao tầng có thể miễn phí tiến vào lầu 2. Tiểu lâu lần này cử động, cũng là để cho các thế lực lớn tiến một bước thấy tiểu lâu nội tình, đưa đến nhất định uy hiếp tác dụng. Từ lầu 2 xuống các thế lực lớn cao tầng, diễn cảm vậy quả nhiên so với trước đó càng nghiêm nghị. Lúc trước ở bọn họ trong mắt, tiểu lâu chính là một cái bản sao luyện đan sư liên minh. Nhưng hiện tại, gặp qua tiểu lâu bên trong lầu tầng 2 sau đó, bọn họ đã biết, tiểu lâu tuyệt không phải luyện đan sư liên minh có thể so sánh. Tiểu lâu bên trong lầu tầng thứ nhất năng lượng độ dày cũng đã là ngoại giới 10 lần. Bọn họ lúc trước bước vào tầng thứ nhất lúc đó, cũng đã kinh ngạc rất. Không nghĩ tới, cái này tầng thứ hai khoa trương hơn. Tầng thứ hai năng lượng độ dày lại là tầng thứ nhất 10 lần, tương đương với ngoại giới 100 lần. Đây không thể nghi ngờ là hàng đầu tu hành thánh địa. Trước kia luyện đan sư liên minh, nhưng mà không có địa phương như vậy. Đồng thời, cũng chính bởi vì chân chính nhân vật lớn đều ở đây tầng thứ hai, cho nên lúc trước lầu một người mới không có nhận ra Lăng Vân. Ngày xưa cùng Lăng Vân giao thiệp, vậy cũng là các thế lực lớn cao tầng quảng cáo, các thế lực lớn hậu bối. Cho dù gặp qua Lăng Vân, vậy phần lớn là xa xa thấy, đối Lăng Vân tự nhiên không quen. Lại gặp Phương Việt dám như vậy châm biếm Lăng Vân, bọn họ căn bản không có thể đem Lăng Vân và tiểu lâu chủ liên hệ với nhau. Tổ phụ, Phương Việt cái đầu tiên mở miệng, ngài mau tới dạy dỗ hạ thất đệ. Hắn mới vừa rồi lại ngay trước mọi người đối với ta vô lễ, căn bản không cầm ta làm huynh trưởng. Có loại chuyện này? Phương gia tộc trưởng Phương Đình Sơn sắc mặt trầm xuống. Đối Phương nhà cái loại này gia tộc lớn mà nói, lễ giáo có thể là đặc biệt nghiêm ngặt. Đệ đệ ngay trước mọi người xúc phạm huynh trưởng, đây không thể nghi ngờ là phạm sai lầm lớn. Phương Giang Hàn cũng không sợ hãi. Gia gia, ta là đối Tam ca vô lễ. Nhưng ngài là không biết, Tam ca hắn vô cùng gan dạ, lại có thể xúc phạm Lăng tiên sinh. Cái gì chó má Lăng tiên sinh? Phương Việt giễu cợt, bất quá là một đến từ ảm tinh thằng nhà quê. Phương Giang Hàn, người không cần cầm những thứ này không đủ nặng nhẹ lý do tới làm mượn cớ. Ta xem ngươi chính là sớm đối với ta không dối gạt, đang mượn cơ hội phát tiết. Nghe cái này hai huynh đệ ngay trước mấy ngàn người mặt cãi vả, Phương Đình Sơn sắc mặt không khỏi hắc như đáy nồi. Trong chốc lát, hắn cái gì đó Lăng tiên sinh, vậy tức giận, ở hắn xem ra, là cái này Lăng tiên sinh chọc được hai huynh đệ trở mặt. Nói không chừng chính là cái này Lăng tiên sinh cố ý gây xích mích ly gián. Đang suy nghĩ một chút, hắn bỗng nhiên bắt được một đạo lãnh đạm ánh mắt, hắn theo bản năng quay đầu vừa thấy. Rất nhanh, hắn liền thấy một gương mặt quen thuộc. Lăng tiên sinh, ngài cũng ở đây. Phương Đình Sơn mặt già đỏ lên, cảm thấy bộc phát mất mặt. Ta cái này hai cái cháu bất hiếu mà, thật là làm cho ngươi chế giễu. Phương gia hai huynh đệ ngay trước mọi người nháo mâu thuẫn, lại có thể bị Lăng Vân thấy. Đây thật là để cho hắn nét mặt già nua đều không địa phương thả. Giờ phút này, Phương Đình Sơn còn không cầm Phương Giang Hàn và Phương Việt nói Lăng tiên sinh. Cùng Lăng Vân liên tưởng đến một khối. Ở hắn tư tưởng bên trong, Lăng Vân và Phương gia huynh đệ. Vậy căn bản không phải một cấp bậc người. Theo lý tám gậy tre không đánh tới một khối. Huống chi Phương Việt cũng không ngu xuẩn. Lại làm sao có thể đi đắc tội Lăng Vân. Đó là liền hắn đều không đắc tội nổi nhân vật. Bên kia, Phương Việt vốn là còn đang giễu cợt Phương Giang Hàn. Gặp Phương Đình Sơn đối Lăng Vân cung kính như thế. Còn dùng, ngài, để gọi Lăng Vân. Trong lòng hắn nhất thời lộp bộp một tí. Hắn không hề ngu xuẩn. Trước mắt một màn này, rốt cuộc để cho hắn nhận ra được sự việc không đúng. Vừa vào lúc này, Lăng Vân đối Phương Đình Sơn nói. Phương Đình Sơn, ta nào dám cười nhạo ngươi tôn nhi. Ta đều không chủ động trêu chọc hắn. Hắn liền dám tính toán ta. Muốn cho ta thân bại danh liệt. Ta đây nếu là cười nhạo hắn. Hắn chẳng phải là muốn đem ta bầm thây vạn đoạn. Lăng Vân lời nói này. Đối Phương Đình Sơn mà nói. Không khác nào sấm sét giữa trời quang. Chỉ cần không phải là kẻ ngu đều nghe cho ra. Lăng Vân lời này. Đối với hắn và hắn cháu trai. Tràn đầy châm biếm. Lại liên tưởng đến. Lúc trước Phương Giang Hàn nói. Phương Việt mạo phạm Lăng tiên sinh. Hắn thoáng chốc cũng cảm giác. Dùng cả mình từ lòng bàn chân thẳng vọt đỉnh đầu. Lăng tiên sinh, trong này có phải hay không có cái gì hiểu lầm? Phương Đình Sơn thanh âm khô khốc nói. Ra ra, đây cũng không phải cái gì hiểu lầm. Phương Giang Hàn nói, ngay tại ngày trước khi tới, ta chính tai nghe được. Tam ca hắn đối hắn Lăng tiên sinh dùng mọi cách giễu cợt. Còn mắng Lăng tiên sinh là người cặn bã thứ bại hoại. Phương Đình Sơn gương mặt co quắp. Ngón tay cũng run rẩy. Hắn không dám tin nhìn về phía Phương Việt. Phương Việt, ngươi có phải hay không được thất tâm phong? Hắn không nghĩ ra. Phương Việt làm sao dám đi mắng Lăng Vân? Phương Việt là khùng sao? Ra ra, ta là mắng hắn. Phương Việt tâm thần bộc phát kinh hoàng. Nhưng vẫn cố tự chấn định nói. Nhưng ta mắng hắn. Là bởi vì là hắn làm thứ bại hoại chuyện. Nghiệt chướng im miệng. Quỳ xuống cho ta. Phương Đình Sơn tức giận. Phương Việt chỉ cảm thấy vô cùng bực bội. Ra ra, có lẽ hắn là có chút thân phận. Có thể Phương gia chúng ta. Dầu gì cũng là nội thành nhất lưu thế lực. Cần gì phải sợ hãi hắn. Phương Đình Sơn suýt nữa bị hắn khí được chảy máu não. Bóc, hắn một cái tát hung hăng phiến ra. Trực tiếp đem Phương Việt tát bay. Quảng cáo, Phương Đình Sơn. Ngày xưa ta tổng cảm thấy ngươi người Phương gia quá kinh sợ. Bây giờ nhìn lại là ta hiểu lầm. Cháu trai của ngươi dũng khí. Thật là để cho ta cũng thán phục. Thiết đan tâm đi tới. Châm chọc nói. Đồng thời, tiểu lâu đám người cao tầng vậy đã xuống. Bọn họ sắc mặt cũng thật không tốt xem. Lăng Vân nhưng mà tiểu lâu chủ. Là tiểu lâu tín ngưỡng. Nhưng Phương Việt như vậy một tên tiểu bối. Lại dám nhục mạ Lăng Vân. Cái này không khác nào ở đạp tiểu lâu tất cả mọi người mặt. Phương tộc trưởng, chuyện này ngươi tốt nhất cho chúng ta tiểu lâu một câu trả lời. Đỗ thì âm lạnh mặt nói. Ha ha, ở tiểu lâu bên trong. Tính toán và nhục mạ ta huynh đệ vị này tiểu lâu chủ. Phương gia các ngươi người thật nhưng mà để cho ta nhìn với cặp mắt khác xưa. Bùi Nguyên Khánh nói. Oanh, Phương Việt đầu óc. Phảng phất có sấm sét nổ vang. Đem hắn cả người cũng chấn động bối rối. Tiểu lâu chủ, nháy mắt, hắn cảm giác mình cả người máu đều lạnh xuống. Không thể nào, cái này không thể nào. Hắn chật vật ngồi dưới đất. Không cách nào tiếp nhận gầm nhẹ. Bốn phía đám người giống vậy tâm thần kịch chấn. Lúc trước những cái kia phán xét qua Lăng Vân người. Cũng sắc mặt phát trắng. Sợ hãi không thôi. Cái này hắc y thiếu niên, lại chính là tiểu lâu chủ Lăng Vân, mà bọn họ, lúc trước lại đi theo Phương Việt, ở nơi này xích mắng Lăng Vân, nhất là sợ hãi, chính là thanh niên trần trụi nói và cô gái xinh đẹp cùng Phương Việt đồng bạn. Mặc dù bọn họ lỗi không Phương Việt như vậy sâu, nhưng giống vậy được không đi nơi nào. Đối Lăng Vân tính toán và châm chọc, bọn họ cũng tham dự. cầu ủng hộ bộ trọng sinh dược vương, tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, end trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.